Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1387, điện đài vô tuyến. Thật khó nhìn, Tilly bĩu môi nói, Laurent lúng túng lại không mất lễ phép cười cười nếu như nói tứ đại vương quốc văn tự giống như con giun như vậy vặn vẹo, như thế ma quỷ thì lại phức tạp hơn một chút. Thế cho nên nhìn qua có chút giống vu thuật ký hiệu. Cộng thêm hắn hoàn toàn là dựa vào ký ức chép lại. Nhất bút nhất họa đều không rõ lắm thuần thục. Khiến cho toàn thể cảm thấy càng sốc xếch. Trời mới biết Hacker Joe có thể hay không thấy rõ những lời này là có ý gì. Hắn cũng hướng Valacris nói qua nghi ngờ. Lại bị như đinh chém sắt phản bác trở lại. Nàng cho là do nhân loại tới bắt trước viết đáng sợ hơn khả thi. Cái này vừa chứng minh nàng chưa bị lạc ở bên trong ý thức giới. Có thể hiện ra tự thân hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới truyền đạt tin tức. Nếu như trực tiếp phục khắc bút tích của nàng. Ngược lại dễ dàng bị cẩn thận Hacker Joe hoài nghi có bẫy, dù sao đều có thể gửi đưa tự tay viết thư. Rồi. Vì sao không trực tiếp rời đi ý thức giới? Như thế nội dung trong thơ là để cho bầu trời chi chủ tận lực tránh kế tiếp chính diện chiến trường. Cho nên phong thư này yêu cầu bộ tham mưu nghĩ biện pháp đưa đến trong tay ma quỷ. Ca ca, ngươi còn tốt chứ? Tilly một mặt cả kinh nói, địch nhân đại quân làm sao có thể sẽ nghe lời ngươi? Ngược lại thử xem cũng không tốn bao nhiêu công phu sao. Laurent giả bộ sao cũng được vẻ mặt. Vạn nhất thành nữa nha. Trên thực tế cái vấn đề này hắn cũng từng hỏi Mộng Yểm. Đối phương câu trả lời là cao cấp ma quỷ tuổi thọ thường thường sẽ thêm đạt mấy trăm năm. Trong thời gian này chúng nó tập quán cùng văn hóa đều sẽ phát sinh không nhỏ thay đổi. Vì vậy văn tự sẽ lưu lại tươi sáng một người ấn ký. Loại này ấn ký so với bất kỳ văn chương hoặc huy hiệu đều muốn đáng tin. Án Laurent lý giải, đại khái liền cùng nhìn thấy hỏa tinh văn thì sẽ liên tưởng đến sau 9X không sai biệt lắm. Được rồi, Tilly bất đắc dĩ thu cất tờ thư. Nếu là ngươi nhờ cậy lời, trong lúc nàng chuẩn bị cáo từ thời khác, trên bàn làm việc bắc sườn núi phòng thí nghiệm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Laurent nhấc ống nối lên. Điện thoại gọi đến người chính là Anna. Nghe xong đối phương nói tới sự việc sau, hắn hơi hơi nhếch mép lên. Hướng Tilly ra hiệu nói. Hôm nay ngươi cũng đừng lên đường. Tại pháo đài nghỉ ngơi một đêm đi. Ta vừa vặn có một dạng đồ mới muốn giao cho ngươi. Chấm chấm. Trong phòng thí nghiệm. Tilly thấn được trong miệng Laurent, cách mạng tính, sản phẩm mới hai cái hình vuông dương gỗ nhỏ. Nói chung nó là cái dương không quá đáng chút nào. Không chỉ mặt bên có thể nhìn thấy rõ ràng tấm che khe hở cùng trang rời. Toàn thể xích thốn cũng tải khoảng 30cm, dường như có thể trực tiếp nhấc ở trong tay. Cái này xích thốn cùng trước những thứ kia làm người ta thán phục máy móc tạo vật chênh lệch to. Lớn, ngày tiếp theo cũng ít mấy phần khí thế, mà hai người cùng cái khác phổ thông cái dương duy nhất khác nhau chỗ. Đại khái chính là ở chỗ chúng nó chính diện che lấp một khối sáng long lanh bảng kim loại. Phía trên sắp xếp có một ít nút xoay cùng phím ấn rồi. Đây là di chuyển thức điện đài vô tuyến, Anna chủ động giải thích, nó tương đương với thu nhỏ lại sau điện báo thiết tháp. Chỗ mạnh tại chỗ có thể trực tiếp truyền âm thanh. Đương nhiên khoảng cách muốn gần gũi nhiều. Thì ra là như vậy. Vân vân, Tilly nhất thời sững sờ. Nàng nhìn về Laurent. Đây chính là trước ngươi nói kiểu mới công cụ truyền tin. Mặc dù đối phương rất sớm lúc trước cũng đã hướng nàng họa quá lớn bánh bột. Nhưng nàng không ngờ tới sau cùng thành phẩm có thể tinh xảo đến trình độ này. Cho dù có thể chứa máy bay, cũng hẳn là sẽ chiếm cơ bụng phần lớn không gian mới phải. Dù sao thiết tháp công trình thể tích bày ở nơi đó. có thể đem nó thu nhỏ lại đến tàu thiên hỏa trình độ đã là không tưởng tượng nổi sự việc rồi. Lô Răng giống như là nhìn thấu nghi ngờ của nàng, đưa ra dương gỗ nóc, nhiều bó đan sen đường dây cùng nguyên khí kiện nhất thời hiện ra ở trước mắt nàng. Cứ việc không hiểu nguyên lý, Ti Ly cũng đã ý thức được, vật này cùng quá khứ trang bị cơ giới có bản chất bất đồng. Nó có thể cũng coi là cái này đệ nhất thế giới đài chân chính thiết bị điện tử. Trước đây động cơ điện, đèn điện, điện thoại cùng máy phát tin mặc dù cũng dùng đến dòng điện, nhưng thực chất chẳng qua chỉ là đem điện năng đơn giản chuyển hóa thành cái khác hình thức thả ra. Ngoài vì, Lô Răng nói, mà hắn nắm giữ một bộ độc lập hệ thống đường điện. Có thể sử dụng dòng điện tới khống chế dòng điện, cái này liền tương đương với đem bánh răng, loa cái cùng bạc đạn đều càng đổi thành điện tử tín hiệu bản thân. Hiện tại thể tích đã coi như là khá là khổng lồ rồi. Ngươi là tại quái thủ nghệ của ta chưa đủ tốt sao? Anna nghiêng liếc hắn một cái. Khục, dĩ nhiên không phải. Lô Răng liền vội vàng ho khan hai tiếng. Là cục thiết kế bản vẽ không đủ tinh diệu. Nhờ có Anna tỉ mỗi ngày đều bận đến đêm khuya, thí nghiệm hàng mẫu mới có thể nhanh như vậy thành công. Coi như trợ thủ Lucia bổ sung nói, chủ yếu là bóng điện tử bên trong vừa phải giữ vững chân không, lại cứ điểm vào rất nhiều linh kiện chủ chốt, không có hắc hỏa chỉ sợ rất khó bảo đảm tỷ lệ thành công. Đài phát thanh hạch tâm chính là ở chỗ, tập phóng đài, thu sóng, chấn động làm một thể bóng điện tử. Nó cũng là loài người tiến vào điện tử thời đại ký hiệu. Lô Răng tự nhiên biết kỳ môn hạm cao bao nhiêu bắc sườn núi ở ngoài phòng thí nghiệm mặt cái kia. Một nhóm sáng long lanh báo hỏng phẩm chính là chứng minh. Huống chi tại điện học phương diện hắn đã rất khó giống như kiểu trước đây làm ra hướng dẫn. Phần lớn nội dung đều chỉ có thể dựa vào chính Anna đi từ từ tìm tòi. Sự thật cũng chứng minh, trước hắn ý nghĩ song ngắn đài phát thanh trao quyền cho cấp dưới đến ban chỉ là một cái ảo tưởng. Tốt đẹp, sau đó công tác của Anna trọng tâm tất nhiên sẽ đặt ở cỡ lớn máy bay ném bom lên. Dành thời gian chế tạo ra bóng điện tử có thể thỏa mãn không kỵ sĩ sử dụng cũng đã rất tốt. Ta có thể thử xem sao? Ti Ly không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên có thể. Anna gật đầu cười. Chỉ chốc lát sau, ba người liền ở trong phòng thí nghiệm bên ngoài cách không đối thoại. Trong phòng nhất thời tràn đầy vui sướng bầu không khí. Bái cái thời đại này cực kỳ sạch sẽ điện từ bối cảnh ban tặng. Đài phát thanh nguyên lý dạng cơ mặt đất liên lạc phạm vi có thể ung dung đạt tới 2 cây số trở lên, thả trên không trung không thể nghi ngờ sẽ xa hơn. Mặc dù tại tia lửa máy phát tin truyền tin thời điểm, đài phát thanh sẽ phải chịu rõ ràng quấy nhiễu, nhưng trừ ra vạn phần khẩn cấp tin tức, phát tin viên hoàn toàn có thể lựa chọn tại cố định giai đoạn gửi đi điện báo. Lấy dịch ra hành động của không kỵ sĩ thời gian, hai người cũng không tồn tại quá nhiều mâu thuẫn. Ở trong mắt Lô Răng, điện đài vô tuyến chế tạo thành công, đối với không kỵ sĩ thậm chí so với mới khai phá 20mm cơ pháo càng trọng yếu hơn thời. Gian thực truyền tin đem diện rộng mở rộng phi hành biên đội phạm vi hoạt động, khiến cho đủ loại không chiến chiến thuật đều có chỗ trống phát huy. Tại mật thiết chính xác dưới sự phối hợp, đội ngũ thực lực chiến đấu nhất định sẽ có được một cái chỉnh thể tính tăng lên. Có thể nói, có thể làm được điểm này không kỵ sĩ mới cũng coi là một nhánh chân chính không quân. Ti Ly hiển nhiên cũng nhìn thấy một điểm này, chưa thỏa mãn mà kết thúc thể nghiệm sau, treo ở mép thúc dục cũng theo chuyên dụng cơ biến thành càng nhiều hơn điện đài vô tuyến. Sáng sớm hôm sau, nàng mang theo 2 bộ dạng cơ leo lên Phượng Hoàng Hào, làm tranh thân ảnh màu đỏ biến mất ở trắng bệch chân trời trong thời điểm bình minh nắng sớm đột nhiên đâm rách tầng mây, giải hạ xuống thiên vạn đạo ánh sáng dịu dịu mang, kéo dài gần 4 tháng tà ma chi nguyệt cuối cùng cáo kết thúc. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu treo cao hồng nguyệt cũng trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Bất quá Lô Răng rõ ràng, cái này cũng không có nghĩa là cuộc chiến thần ý kết thúc. Mấy trăm năm trước, ma quỷ sẽ thừa dịp hồng nguyệt chiếu sáng đại địa thời điểm dựng lên phương tiêm bia, lẳng lặng chờ đợi lớn lên thành chọc trời cột trụ. Chỉ có tại đứng vững gót chân sau, chúng nó mới có thể mở ra chính thức tấn công. Vận mệnh cuộc chiến thường thường vào giờ khắc này mới có thể cho thấy chân thật tranh cho. Bây giờ, nhân loại lại đã đứng ở giống nhau cửa ải lên. Nhưng lần này, diện mạo của bọn hắn đã ở đi qua hoàn toàn bất đồng. Hắn tin tưởng lịch sử sẽ không tái diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.